Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có sợ không có ai bênh vực nên cô đành im lặng. Vài ngày sau, người chú cùng Nga lên Sài Gòn, cả hai tới quán Mộc Biển, giống như trong giấc mơ để tìm tên khốn nạn. Nga bịt khẩu trang kín mít, chú An và cô vào quán kêu hai ly cà phê. Nhìn sang quầy thu tiền, Nga nhận ngay ra tên khốn và đứa con gái mặc đồ hở hang đang ngồi trên quầy đánh bài hút thuốc ở quán. Nga khẳng định đó chính là hắn và đứa con gái là hai người đã hợp sức hại đời cô. Chú An và Nga trình báo lên cơ quan công an, nhưng đã xảy ra mấy tháng chứng cứ không còn. Tiền Thái lại bình an vô sự, hắn vẫn hàng ngày có nhiệm vụ đưa đón mấy cô tiếp viên mỗi khi đi khách. Ở trong quán có cô gái tiếp tân tên là Phượng, rất xinh đẹp, để mái tóc ngắn rất manly, trông cô như một người mẫu đẹp sang chảnh. Một hôm sau khi đi tiếp khách xong, Thái được bà chủ lệnh chở cô về phòng. Thường ngày chở Phượng về là tên Thái về luôn, nhưng hôm nay hắn chốt cửa lại trong phòng cô. Anh làm cái gì thế? Vào phòng tôi làm gì? Muốn ngủ với mày tí được không? Hôm nay xinh xắn nữ tính thế. Dẹp đi, tôi vừa đi khách về, còn đầy đứa ở quán ghê kìa. Thích đứa nào thì nó về nó chiều. Về đi, tôi nghỉ tí cho đỡ mệt. Bà chủ đợi ở nhà đó. Mẹ kiếp, con này làm đĩ mà cũng chảnh quá nhờ. Mày tưởng mày cao giá làm hả? Nói rồi tên Thái đè cô tiếp viên Phượng ra hãm hiếp. Xong xuôi hắn cười ha hả nói: "Về mà nói với bà chủ đi, tao lấy hết tiền hôm nay của mày luôn." Cái thằng khốn nạn! Phượng nhảy tới cà vào vai hắn chảy máu. Hắn tát cho cô một cái như trời giáng, rồi dồ ga chạy thẳng về quán spa thế hệ mới. Chờ con vợ hờ là Liễu vừa đi nối tóc dài ở đó. Liễu là vợ hờ của tiên Thái, nhưng hàng ngày hắn vẫn chờ cô ra đi khách lấy tiền về để cả hai cùng ăn chơi. Tiên Thái chở Liễu thẳng về nhà. Liễu óng a óng ẹo trước mặt hắn, khoe xem mái tóc nối dài mới có đẹp không. Nó khoe là mới nối mái tóc đó với giá 5 triệu. Tiên Thái vừa bị Phượng cào cấu đằng sau lưng, tâm trạng đang tức tối nên chỉ ậm ờ cho qua. Cô tiếp viên tiền Phượng tức tối vô cùng, đã nhiều lần bị Thái ăn chặn tiền rồi. Cô nói với bà chủ cũng không được. Cô quyết định phải cho hắn đi bóc lịch. Cô mặc quần áo đi ngay tới đồn công an, trình báo mình vừa bị hiếp dâm. Với dấu vết trên vai bị cào rách chảy máu, móng tay cô vẫn lưu lại. Tiền Thái đang nằm trong phòng chơi game, công an ập vào còng tay hắn dẫn về đồn để điều tra tội hiếp dâm vừa bị Phượng tố cáo. Hắn bị đi tù với tội danh hiếp dâm gái mại dâm, nhận bản án 2 năm tù. Tên khốn nạn vẫn không khai nhận mình là kẻ đã cưỡng hiếp Nga trước đây. Cô vợ hờ tin Liễu thấy hắn bị đi tù thì cặp ngay một đại ca khác. Một lần sau khi thác loạn hút chích, Liễu vào phòng tắm cho đỡ nóng. Lúc bấy giờ đã là 2 giờ đêm. Nó xoay gương chải lại mái tóc dài uốn lượn của mình. Đột nhiên, mái tóc như có một bó dây thừng quấn quanh cổ Liễu. Mái tóc thắt chặt cổ Liễu lại. Nó la hét, ôm chặt lấy cổ đau đớn, cố giãy giụa gỡ tóc ra mãi không được. Tên người yêu ở ngoài nghe thấy tiếng kêu cứu, chạy vào ảo giác ma túy, tưởng Liễu là ma, lao vào cố gắng bóp cổ, làm nó tắc thở rồi rời khỏi khách sạn. Sáng hôm sau, nhân viên tạp vụ vào dọn dẹp thì một cảnh tượng hãi hùng kinh dị. Liễu bị treo cổ trên cái vòi hoa sen bằng mái tóc dài, lưỡi thè ra tới tận ngực, mắt trợn ngược, máu trào ra từ cổ họng chảy tong tong từng giọt. cô gái tiếp viên tên Phượng đã không còn phục vụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net